Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 52, An ninh từ nhỏ đã rất có chính kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dylan không phủ nhận lời của Henry, anh thản nhiên uống một ngụm trà sáng kiểu Anh. Cho đến khi anh nhận ra Tiền Ninh đang nhìn mình khi đặt cốc xuống, anh cũng nhìn về phía cô. Cô búi mái tóc đen dài lên, trông thật chuyên nghiệp và xinh đẹp, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế. Đôi mắt hạnh của cô có một sự quyến rũ tự nhiên. Mỗi khi nhìn anh luôn lấp lánh, đôi khi đầy khao khát, như lúc sáng nay. Ánh mắt của Dylan hạ xuống, nhìn chằm chằm vào đôi môi khiến người ta muốn hôn. Thấy một chút bột quế dính trên môi đỏ, anh vô thức cắn nhẹ môi mình một cách rất kín đáo, rồi ánh mắt liếc qua cửa sổ. Tiền Ninh không bỏ lỡ hành động nhỏ này của Dylan, cô ngay lập tức nhận ra điều gì, liếm đi bột quế trên môi rồi cúi xuống tiếp tục cắt bánh quế. Khi Dylan quay lại nhìn Tiền Ninh, đôi mắt cô đã cụp xuống. Anh nhìn nút áo sơ mi đầu tiên được cô cài rất chỉnh tề trong một giây rồi chậm rãi ăn nốt miếng trứng Benedict cuối cùng trên đĩa. Tôi không biết Jerry và Jack đã đến. Dù sao, tôi chủ yếu bận rộn viết luận văn. Trong tuần trở về London vừa rồi tôi không gặp ai cả. Tiền Ninh bình tĩnh tiếp lời Henry. Nói xong cô cắn một miếng lớn bánh quế vừa cắt ra. Cô ngước lên một chút, phát hiện Dylan và Henry đều nhìn mình. Tiền Ninh cảm thấy hơi bất an, dù những gì cô nói không hoàn toàn là sự thật, nhưng tuyệt đối không phải là nói dối. Từ ba mẹ đến bạn bè của cô ở London đều biết cô đang chạy nước rút để hoàn thành luận văn. Bất cứ ai gọi điện mời cô ra ngoài White Oak, cô đều nói đợi sau khi nộp luận văn. Lúc này, biểu cảm của Dylan và Henry khi nhìn cô đều có chút giễu cợt. Tiền Ninh đã biết tại sao họ lại có vẻ mặt này. Đây chính là điều mà Dylan đã hứa với cô, sẽ không ai quấy rầy họ. Henry rời ánh mắt, lơ đãng nói. Chắc chỉ xem đó là một trò đùa, nhưng Jerry thì phàn nàn với tôi rất nhiều. Cậu nhìn Dylan, trong ánh mắt và giọng nói đều đầy sự hả hê. Cậu ta nói từ khi sinh ra chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, suốt cả mùa hè không gặp được cậu. Cậu ta dù cậu chơi tennis, polo, golf đều bị từ chối. Cậu ta còn nói, Henry cố ý ngừng lại một cách kịch tính. Nếu cậu và Tiền Ninh mời cậu ta đến White Oak ăn một bữa tối và cậu trịnh trọng xin lỗi, cậu ta sẽ tha thứ cho cậu. Dylan buông dao nĩa xuống đúng lúc nghe Tiền Ninh bật cười. Tiền Ninh nhanh chóng ăn hết nửa chiếc bánh quế và đang cắt phần còn lại. Cô đã cố gắng rất nhiều để nhịn cười, nhưng thật khó mà nhịn được. Jerry trong miêu tả của Henry như một người vợ than phiền, đặc biệt là Henry đã dùng giọng điệu châm biếm Anh Quốc mà cô ít khi nghe từ cậu. Cô đoán Henry thường nói như vậy trước mặt bạn bè. Dylan trông có vẻ đã quen với chiêu trò của Henry. Cậu ta biết tôi từ ngày đầu tiên. Dylan nói không mấy quan tâm, cầm cốc trà sáng kiểu Anh. Anh và Jerry đã quen biết nhau 19 năm. Anh rất rõ tính cách của Jerry. Gần như cùng lúc, Tiền Ninh nói. Tôi không có vấn đề gì. Jerry và Salud cùng đến thì sao? Cô ăn miếng bánh quế đã cắt sẵn rồi nhìn đồng hồ. Henry có chút không vui nói ngay, bốn người định hẹn hò đôi sao? Tiền Ninh phì cười, phát hiện Dylan đang nhìn mình, nụ cười trên mặt cô không thay đổi, nhưng trong đầu cô nhanh chóng suy nghĩ, cô nhận ra ánh mắt này của Dylan. Hơn nữa, anh không đáp lại đề nghị của cô khiến cô lập tức hiểu ra. White Oak là nhà của anh, Jerry là bạn của anh, Salud trước tiên cũng là bạn của anh, đây là việc của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Ninh nở một nụ cười nhẹ mang chút áy náy với Dylan, sau đó quay lại với đĩa của mình, ăn nốt miếng bánh quế cuối cùng, miếng này không còn nóng nữa. Tiền Ninh lấy một cái cốc khác, rót một ít cà phê rồi uống gần hết trong một ngụm. Sau đó, cô lau miệng, đứng lên, hai người đàn ông cũng đứng dậy theo. Tôi phải đi rồi, ngày đầu tiên đi làm, tôi không thể đến muộn. Tiền Ninh mỉm cười nhẹ với họ, trong nụ cười có chút đùa cợt. Với lại, hôm nay tổng giám đốc ở đó, cô đang nói về Tiền Vĩnh Tịnh, chúc các cậu vui vẻ trong học kỳ mới. Cảm ơn, chúng tôi cũng nên đi ngay. Henry cười tươi nói, chúc may mắn nhé. Tiền Ninh nhướng mày gật đầu, làm bất cứ việc gì cũng cần một chút may mắn, cô nghĩ. Henry lại nói, tôi sẽ gọi điện cho chị. Ừ, Tiền Ninh đáp, chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi một câu. Chú Trần thế nào rồi? Henry thoáng giật mình trong một giây, bình thản đáp. Chú ấy vẫn như cũ thôi. Tiền Ninh cảm thấy Henry có chút kỳ lạ, nhưng không thể nói rõ là kỳ lạ ở đâu. Trong đầu cô có quá nhiều việc, không kịp nghĩ thêm, quay sang Dylan, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Gặp lại sau, cô liếc qua Henry một cái. Dylan nhìn cô 2 giây. Gặp lại sau, Henry cũng chào Tiền Ninh. Tiền Ninh liền đi ra khỏi phòng phía tây. Cô biết họ vẫn đang dõi theo bóng lưng cô, nhưng cô không quay đầu lại. Khi cô đến phòng khách, cô nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Bước chân thảm mềm, tiếng bước chân không rõ ràng. Tiền Ninh dừng lại, quay đầu lại. Trong hành lang rộng rãi cao vút, Dylan nhìn chằm chằm vào cô rồi bước đến trước mặt cô. Hôm nay anh trở lại Cambridge, mặc lại bộ vest đen trang trọng, chỉ là không đeo cà vạt và không mang áo di lơ. Tuần vừa rồi, Tiền Ninh chỉ thấy Dylan mặc đồ trang trọng một lần, đó là khi anh dự họp hội đồng quản trị. Những lúc khác anh đều mặc đồ thể thao hoặc trang phục thoải mái. Lúc này, nét mặt anh điềm đạm, giọng nói cũng vậy. Em muốn mời Jerry và Salad lúc nào? Tiền Ninh mở to mắt, lập tức nói. Ôi lỗi, về chuyện này, em biết đây là việc của anh. Dylan cau mày, em đang trách anh vì lúc nãy không phản ứng ngay với đề nghị của em à? Tiền Ninh sững sờ, lập tức nở nụ cười. Không, em không trách anh, em thực sự đang xin lỗi. Cô ngẩng đầu nhìn người chồng trẻ tuổi và lạnh lùng của mình, giọng nói dịu dàng. Có phải lúc nãy anh nghĩ rằng, em nhất định có mục đích rõ ràng, chẳng hạn như thông qua bạn thân nhất của anh là Jerry để thiết lập mối quan hệ với bà nội của Jerry, nữ tước Aileen. Anh không có ý kiến gì về chuyện này, anh không phê phán em, Dylan nói một cách điềm tĩnh, anh xác nhận suy nghĩ của cô. Cảm ơn, Tiền Ninh nhìn anh, cười nhẹ nhàng đáp lại. Giọng cô có chút châm biếm nhưng cũng không quá để tâm. Một giây yên lặng trôi qua, cả hai đều cảm nhận được sự xa cách đã lâu không xuất hiện giữa họ. Dylan nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người phụ nữ trước mặt. Em không hiểu Jerry, anh vừa mới suy nghĩ về điều này. Anh ngừng lại, thực tế, đây là công việc của anh, giới thiệu bạn bè và gia đình anh cho em. Em rất biết ơn, Dylan, nhưng đây không phải là công việc của anh. Tiền Ninh thu lại nụ cười. Chân thành nói, không giống như anh phải tham dự lễ cưới của chúng ta, trong cuộc hôn nhân này, anh không cần làm bất kỳ điều gì anh không quen thuộc. Em cũng là người rất biết điều. Nói xong, cô nhìn đồng hồ, thấy Dylan không nói gì, cô khẽ gật đầu, định quay người đi. Dylan đột nhiên vòng tay ôm lấy eo cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô va vào lòng anh cúi đầu, tìm đến môi cô và hôn cô. Sự chống cự và đáp lại của cô dường như xảy ra cùng một lúc, cuối cùng cô hoàn toàn chọn đáp lại. Anh ôm cô rất chặt, môi và lưỡi quấn quýt. Sự nồng nhiệt giữa hai người dường như lại quay trở lại như buổi sáng trong phòng, như thể toàn thế giới chỉ còn lại họ. Tiền Ninh thở dốc rời khỏi nụ hôn, khẽ nói, em không thể đến muộn. Ừ, Dylan đáp nhẹ từ sâu trong cổ họng, hơi thở nặng nề của anh vẫn đè lên môi cô. Hỏi anh khi nào anh sẽ trở về. Tiền Ninh hít sâu một hơi, nhìn anh, trong vòng vây của đôi mắt sâu thẳm, cô nhẹ nhàng hỏi. Khi nào anh trở về? Thứ 6 tuần sau, đôi môi của Dylan cử động, chạm vào làn da của cô. Hôm nay là thứ 6, việc chọn môn học và các hoạt động của kỳ học mới bắt đầu từ hôm nay. Buổi tập luyện của câu lạc bộ chèo thuyền sẽ bắt đầu vào sáng mai và thứ 2 sẽ chính thức vào học. Dylan siết chặt vòng tay. Cuối cùng hôn lên môi cô một lần nữa trước khi buông cô ra. Sau khi hai người tách ra, cảm giác xa cách lại quay trở lại một cách cố chấp. Tiền Ninh theo quán tính lùi lại 2 bước. Chúc may mắn, Dylan đặt 2 tay vào túi, nhìn người vợ đỏ mặt của mình, lịch sự chúc cô. Cảm ơn, Tiền Ninh cười nhẹ, quay người bước đi. Khi cô gần ra đến cửa của phòng phía tây, cô quay đầu lại nhìn. Dylan vẫn đứng đó, anh mặc bộ vest đen thẳng thớm. Trông cao ráo, mạnh mẽ, khuôn mặt trẻ trung đẹp trai không có biểu cảm gì. Anh cũng không nói thêm lời nào. Từ đôi giày da nâu bóng loáng đến mái tóc vàng vuốt keo, toàn bộ con người anh vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như thường. Ngoại trừ việc anh luôn dõi theo cô, trụ sở của tập đoàn khách sạn quốc tế Whitehorse cũng nằm ở Westminster, London, cách khách sạn New Whitehorse chưa đến 1 dặm. Đây là một tòa nhà 4 tầng với mặt kính hiện đại, mang một chút phong cách hậu hiện đại. Nội thất mới được trang trí lại. Khi Tiền Ninh mặc bộ vest công sở bước vào lập tức có người đến chào, là trợ lý thích buôn chuyện của Tiền Vĩnh Tịnh. Tứ tiểu thư, Tổng giám đốc bảo tôi dẫn cô đến văn phòng của cô trước. Cô ấy đang đợi cô ở đó. Trợ lý buôn chuyện nói với vẻ tôn trọng. Cảm ơn, Tiền Ninh đáp. Trên đường đi, nhiều người gật đầu mỉm cười với Tiền Ninh. Trong số đó có một số người cô đã quen biết và khá thân thuộc. Trong mấy tháng sau khi hoàn tất việc mua lại, tập đoàn có 4 khách sạn. Chỉ có khách sạn ở New York là Tiền Ninh chưa đến. Còn lại hầu hết nhân viên của 3 khách sạn khác đều đã gặp cô. Trong số đó có những nhân viên mới được điều chuyển về trụ sở. Ngoài ra, một số giám đốc điều hành, bao gồm cả từ phòng nhân sự, được điều chuyển từ trụ sở của Trác Minh ở thành phố G. Văn phòng của Tiền Ninh nằm ở tầng 4, tầng cao nhất. Khi cô bước vào, thấy nó rất rộng rãi, ánh sáng tự nhiên tốt, thiết kế nội thất cũng phù hợp với gu thẩm mỹ của cô, theo phong cách tối giản nhưng không quá cầu kỳ. Tiền Vĩnh Tịnh, mặc bộ vest công sở giống Tiền Ninh, nhiệt tình giang tay đón em gái. Tiền Ninh bình thản đón nhận sự nhiệt tình hiếm thấy của người chị ba. Phía sau họ, trợ lý buôn chuyện nhanh chóng đóng cửa văn phòng lại. Văn phòng lớn nhất này là chị đặc biệt để lại cho em đấy. Thế nào, A Ninh, em có thích không? Nếu không thích, em có thể tự chọn một phòng khác. Tiền Vĩnh Tịnh cười rạng rỡ nói. Em thích, cảm ơn chị, Tiền Ninh chân thành nói. Cô không hoàn toàn không để tâm việc Tiền Vĩnh Tịnh chọn văn phòng cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, chị ba quả thật đã chọn cho cô văn phòng tốt nhất. Dù sao thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Tiền Vĩnh Tịnh ban đầu thích văn phòng này, nhưng nghĩ mình không thường xuyên ở London, chiếm giữ nó cũng không hợp lý. Ngay cả khi không tính đến thái độ của ba và áp lực có thể đến từ gia tộc Bentang, với một tập đoàn lớn như vậy cũng cần phải cân nhắc nhiều điều. Cô khoanh tay, tựa vào mép bàn làm việc, nhìn em gái từ đầu đến chân, đùa vui thăm dò. Còn nửa tiếng nữa là đến giờ họp, đã đến lúc để mọi người gặp người thực sự có quyền quyết định rồi đấy. Tiền Ninh vẫn giữ nụ cười trên mặt, cô lấy laptop ra từ cặp công văn. Mọi người chắc đã nhận được kế hoạch mới. Chị ba xem chưa, Tiền Vĩnh Tịnh biết cả mùa hè Tiền Ninh không hề nhàn rỗi. Không chỉ viết luận văn, làm công tác xã giao và yêu đương. Cô đối diện với nụ cười của Tiền Ninh, gật đầu. Xem rồi, A Ninh từ nhỏ đã rất có chính kiến. Tiền Ninh hiểu chị ba nói vậy không phải là mỉa mai, nhưng cũng không phải là sự ủng hộ hoàn toàn tích cực. Cô khẽ cười hỏi, có chút tinh nghịch, chị định để dành ý kiến đến lúc họp à, công việc là công việc. A Ninh không phiền chứ, Tiền Vĩnh Tịnh nói với chút đùa giỡn. Đương nhiên không phiền, Tiền Ninh vừa mở laptop vừa cười nhìn chị ba. Vậy chị để em chuẩn bị. Gặp lại em sau, Tiền Vĩnh Tịnh nói rồi bước ra khỏi văn phòng của Tiền Ninh. Cách chương.